Nghiện làm, thô tục, a phì a, chương 8, kẹp gối anh tưởng tượng anh liếm lùn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình trở lại rồi nè, hãy ủng hộ mình thật nhiều nhé. Ứng Chu dường như cố ý. Mỗi lần tắm xong liền đem quần áo lót vứt qua bên nội y quy upsilon ở y lót là đồ cô đã mặc qua. Chưa có giặt, cứ vậy để lên mặt trên chậu. Biết anh trở về sẽ tắm rửa nên để cho anh xem. Cô cũng không chùi sạch gối ngủ của anh. Nước lồn của cô lưu lại trên gối rõ ràng như vậy. Cô không xử lý cứ để vậy cố ý cho anh ngửi. Tống Lương không biết người này tính chơi trò gì. Nếu muốn gì thì cứ nói anh liền đáp ứng cô. Làm nhiều như vậy giống như câu dẫn anh. Đại khái ông xã đã chết nên tịch mịch. Nướng lồn ngư ngáy cần có người yêu thương. Liền coi trọng đến anh. Ngày đầu tiên ở đây Hướng Chu đã lộ mông. Tống Lương đã cảm thấy cô nàng này khẳng định là có ý tứ gì đó. Hai ngày sau Hướng Chu lại đi tìm việc, khi về vẫn như cũ nói chưa tìm được, vẫn tiếp tục tìm không ra. Tống Lương cũng biết, hiện tại thành phố càng lớn khả năng tìm được việc càng khó hơn, nên cô bắt bẻ cũng là bình thường, hôm nay Hướng Chu ở nhà nghỉ ngơi không có đi ra ngoài. Từ lần đầu nhìn thấy cô thủ dâm trên gối là anh đã đoán chắc cô lén vào phòng anh mỗi khi anh đi, ngồi trên gối anh ảo tưởng bị anh đụ rồi tự sướng, hôm nay không có nhiều khách. Anh thấy cô nàng kia mãi không xuống dưới, đoán chừng lại tự chơi đến vui vẻ rồi đây. Anh đi lên, quả nhiên lúc này cũng như lần trước, ở cửa liền nghe tiếng rên phóng đãng của cô ta, anh lại trước cửa nhìn vào trong. Lúc này Hướng Chu không dùng cái dụng cụ kia mà trực tiếp cưỡi trên gối ngủ của anh. Tống Lương đứng một bên xem rất rõ ràng, Hướng Chu đã cởi váy ngủ ra đặt ở một bên, cơ thể trần truồng không mặc bất cứ cái gì, sau đó dạng chân ra. Làm thành tư thế quỷ đem gối Tống Lương kẹp ở giữa hai chân. Cô kẹp gối đầu giữa hai chân, sau đó hai ngón tay vạch lồn ra, lộ ra cánh môi hộ, trà sát gối đầu tự an ủi. Tiểu Bức đem gối đầu nuốt vào, cô bắt đầu lắc mông, sắc tình ở trên giường vặn eo trên dưới, kẹp gối tự mình sứa y gờ, lắc lắc mông, lúc thoải mái còn dê y gì kêu. A, thật thoải mái, Tống Lương, em, đầu lưỡi của anh thật điêu luyện. Làm em, phê quá anh ơi, tiếp tục bú mút lồn em đi anh yêu, liếm mạnh lên anh, anh bú mút giỏi quá, em sắp ra rồi, lồn em phê quá, cho anh uống hết nước lồn của em luôn. À, Tống Lương nghe phụ này kêu rên vậy, thật muốn chửi thề một tiếng. Lồn cô đang kẹp gối đầu anh tự an ủi, tưởng tượng anh đang cho. Tống Lương hôm nay mặc một cái quần rộng thùng thình, nhìn đến hình ảnh này nhịn không được. Anh duỗi tay vào trong quần móc con cặc lớn đang sưng lên. Bên trong cô kẹp gối tự sứa IG, anh bên ngoài liền nắm dưa IG ật tự loát. Cách chương,